Vũ Thần Chúa Tể, chương 2095, người này không thể lưu. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm như vậy này, Cổ Ly tự mình tìm đường chết thì nên trách không được Hàn Lão Nguyên, sau đó ta sẽ bố trí đại trận, cùng đại trận một thành, ngươi giúp ta một tay, trước tiên chém giết Cổ Ly. Tần Trần hướng về phía Lão Nguyên lạnh giọng nói ra, trong lòng đã động sát cơ. Nhưng kích sát Cổ Ly lại bất đồng, tại Tư Hám Thiên trước là đem mình cho kẹt ở trong thạch thất tự tìm đường chết, mà bây giờ là ở rộng rãi trong thông đạo, Cổ Ly càng là ám sát giới vương giả, ra tay với hắn, nhất định phải một kích thức chúng, bằng không một khi làm cho hắn chạy, ma tạp lạc bọn họ liền tất cả đều để lộ. Về phần Dư Giang Diệp đám người, Tần Trần là một chút cũng không để ở trong lòng. Yên tâm tốt, rốt cục có ta Lão Nguyên cơ hội xuất thủ. Lão Nguyên thẳng đợi tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, cũng kìm nén đến khó chịu vô cùng. Được, Tần Trần mắt sáng lên, vừa mới chuẩn bị tế xuất Thiên Khống Vạn Truyền trận bàn, bỗng, hắn cảm thụ được một cổ cường đại khí tức bỗng dưng từ một bên trong thông đạo lướt đi tới. Gì, dĩ nhiên là tiểu tử ngươi. Người đến là ông tổ nhà họ Long, Long Bá Thiên, bị nơi này chiến đấu cho kinh động, chạy tới đầu tiên, cảm giác được Tần Trần bị Ám Nguyệt Cổ Ly đám người truy sát sau, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha, Cổ Ly, bản tọa đưa ngươi một món lễ lớn. Long Bá Thiên đã sớm xem Tần Trần không vừa lòng, chỉ bất quá trước có Phó Càn Khôn tại, hắn không có cơ hội xuất thủ, hiện tại cơ hội đặt ở trước mắt, hắn đánh tính giành trước giết chết Tần Trần, sau đó đoạt được hắn chiếc nhẫn chữ vật. Tâm tư chuyển động ở giữa, Long Bá Thiên đấm ra một quyền, gào gừ, một cái thật lớn chân long hư ảnh xuất hiện, gầm thét 9 ngày, như là thần long từ trên bầu trời lộ ra hình dáng, mang theo chấn áp hết thảy uy áp, gầm thét lao thẳng tới Tần Trần, oanh một tiếng hung hăng đụng vào Tần Trần trên thân. Long Bá Thiên, bản thiếu sẽ không bỏ qua cho ngươi, bọn ngươi chết đi. Tần Trần chứng kiến Long Bá Thiên trong nháy mắt liền biết không tốt, nếu là đối mặt Cổ Ly đám người, hắn tự xưng là bằng vào Lão Nguyên có thể cấp tốc giải quyết chiến đấu, không lưu một người sống, nhưng Long Bá Thiên vừa xuất hiện, Tần Trần chỉ biết không hay. Long Bá Thiên thân là ông tổ nhà họ Long, trên thân bài quá nhiều, đây là đại lục cao thủ hàng đầu nhất một trong, một khi liên thủ với Cổ Ly, có Lão Nguyên tại cũng chưa chắc có thể đơn giản giải quyết chiến đấu, mà một khi tin tức để lộ, bản thân tất nhiên sẽ trở thành chúng chú mục. Sở dĩ hắn cứng rắn gánh Long Bá Thiên một kích kinh khủng, chân long chân nguyên dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Tần Trần, bên ngoài thân cương nguyên trận giáp sáng tối lập lòe, chấn động mãnh liệt làm trong thân thể hắn ngũ tạng lục phủ đều điên mỗi cái, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thụ thương tổn thương. Siêu, hắn mượn này cổ sung lượng điên cuồng nhập vào một bên kia thông đảo. Không có khả năng, Long Bá Thiên cùng Cổ Ly đều khiếp sợ, đặc biệt Long Bá Thiên, hoàn toàn không ngờ tới một quyền của mình phía dưới vậy mà không đem Tần Trần bắn cho bảo. Gia hỏa này là quái vật à, gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không phải là phổ thông đỉnh phong võ đế, mà là đại lục cao nhất thế lực ông tổ nhà họ Long, trong thiên hạ thực lực mạnh hơn hắn cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chỉ có đối mặt Phiêu Miểu Cung thượng quan Hy Nhi đám người, hắn mới sẽ có chút chột dạ, còn hắn các đại thế lực cao thủ, hắn mảy may không sợ, cho dù Cực Kính Đan đế, Vụ Ẩn Môn trừ Hoa Hàn mấy người cũng đồng dạng. Hắn hạng nhân vật này, đã đứng ở đại lục kim tự tháp cao cấp nhất võ đạo trong tu hành võ đế cảnh giới phần cuối. Mà hắn như vậy cao thủ, một quyền phía dưới, đừng nói là Tần Trần như thế cái đại tân sinh võ đế cao thủ, coi như là một ít đỉnh phong võ đế, tại hắn một quyền phía dưới cũng tuyệt đối không sống nổi, mà Tần Trần hết lần này tới lần khác sống sót. Riêng là Tần Trần bị một quyền đánh trúng sau, vẫn chỉ là phun ngụm máu, thương thế dường như cũng không tính quá nặng, còn có thể lấy tốc độ như thế thoát đi, cái này đã vượt qua Long Bá Thiên năng lực hiểu. Cho dù Tần Trần trên người có cao cấp nhất phòng ngự áo giáp cũng không được. Đỉnh cấp bảo vật tương tự cũng cần đỉnh cấp tu vi đến chống đỡ, một đứa bé cầm một mặt tấm thuẫn cũng không ngăn được một cái thành người tráng hán nhất côn. Long Bá Thiên bọn họ khiếp sợ, thân là người có liên quan Tần Trần thì than hơi thở. Vậy mà không có thể ngăn ở, hắn coi là bằng vào bản thân bất diệt thánh thể cùng cương nguyên trận giáp thì có khả năng ngăn trở ông tổ nhà họ Long xuất thủ, nhưng sự thực vẫn là cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Hắn thụ thương, điều này nói rõ hắn phòng ngự còn không có đạt đến có thể chống đỡ được Long Bá Thiên bực này cường giả cấp cao nhất tình trạng. Xem ra vẫn là tu vi chưa đủ. Tần Trần bằng vào các loại đáng sợ thiên phú và bí thuật có thể lấy trung kỳ đỉnh phong thực lực kích sát đừng đỉnh phong võ đế, nhưng đối mặt Long Bá Thiên bực này đứng ở đại lục chi đỉnh đỉnh cấp nhân vật sẽ không dùng. Long Bá Thiên nhóm người này, là đại lục đỉnh kim tự tháp tầng, các loại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, nếu như không mượn Lão Nguyên lực lượng, Tần Trần muốn bằng tự thân ngăn trở có lẽ còn cần tiến hơn một bước. Phải cố gắng đột phá hậu kỳ võ đế. Tần Trần cảm thấy nồng đậm áp lực, chỉ là đối mặt một cái Long Bá Thiên cũng đã như thế cật lực, nơi này chính là còn có Thượng Quan Cổ Phong đám người, mặc dù là có Lão Nguyên tại, bản thân tu vi không tăng đi lên, y nguyên có nguy hiểm. Nếu để cho Long Bá Thiên bọn họ biết được Tần Trần lúc này ý kiến, tất nhiên sẽ tức đến khạc ra huyết tới. Kháo, người cũng lấy trung kỳ đỉnh phong võ đế tu vi, ngăn trở hắn đại lục này cao cấp nhất đỉnh phong võ đế công kích còn muốn như thế nào nữa? Nghịch thiên sao, người này không thể lưu. Long Bá Thiên cùng Cổ Ly hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào sát ý, chết đi. Hai người liên thủ phát ra một kích sát chiêu, cuồng bạo kình khí như là gầm thét biển gầm, trong nháy mắt đem Tần Trần thôn phệ. Ầm ầm, thông đạo rung động, bụi mù bao phủ, Tần Trần bị một kích này gọt trong, tức khắc một ngụm máu tươi lần thứ hai này lên cổ họng, Tần Trần gầm nhẹ một tiếng, cứng rắn đem tiên huyết nuốt vào, thân hình hắn như điện, lôi đình huyết mạch bạo phát, thi triển lôi đình bí thuật cùng không gian thánh thể, vù vù một cái, trực tiếp trốn vào hư không, hóa thành lôi quang biến mất. Siêu siêu, góc truyện audio.com. Long Bá Thiên cùng Cổ Ly đã tới rất nhanh, nhưng chờ bọn hắn lúc chạy đến sau, Tần Trần đã không gặp. Chỗ ấy, hai người đều là cao cấp nhất cao thủ, truy tung thủ đoạn tự nhiên kinh người, lập tức trước tiên truy tung đi lên. Nhưng Tần Trần đã thoát khốn, như thế nào bọn họ có thể truy tung ở trên các loại thủ đoạn thi triển, cuộn hơn 10 cái lối đi sau, bọn họ mất đi Tần Trần tung tích. Tiểu tử này thật mẹ nó trơn trượt, Long Bá Thiên vừa sợ vừa giận, nhiều hơn là khó xử. Hắn đường đường ông tổ nhà họ Long đối phó một tên tiểu bối, lại vẫn để cho đối phương chạy, truyền đi, có thể cung cấp thiên vũ đại lục một năm cho cười. Người này đúng là tà môn, Cổ Ly cùng ánh mắt lạnh lùng, như độc xà, liên tục lập lòe sắc bén. Lô Tử An trước đã nói với hắn không ít có quan Tần Trần sự tích, đem Tần Trần khen chỗ cực cao, nhưng Cổ Ly hoàn toàn không để ở trong lòng, bây giờ mới biết Lô Tử An trước theo như lời chẳng những không có mảy may khoa trương, ngược lại còn thu lại. Khách trương,